Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian vội vã, trong nháy mắt 5 ngày đi qua. Trong thời gian này, Lâm Hiên một mực không nhúc nhích, bất quá trong cơ thể hắn kiếm ý cũng tăng cường, ngoại trừ sắc bén ở ngoài, còn nhiều hơn một loại những thứ đồ khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều này làm cho kiếm ý của hắn trở nên bắt đầu viên mãn dâng lên. Lâm Hiên, rốt cục bước ra bước này, hắn hiện tại đã tìm được rồi chính xác đường, chỉ cần duy trì liên tục tiến hành, nhất định có thể thành công. Lại là 5 ngày đi qua, ngày này, cát vàng dưới, đột nhiên tuôn ra một cổ kinh thiên khí tức, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm chính đang thức tỉnh. Phốc phốc phốc, vô số đạo kiếm khí tuôn ra, hình thành kiếm khí khổng lồ hình trụ, cắm thẳng vào tận trời, xa xa nhìn lại, thậm chí đồ sộ, thình thịch, trong sa mạc, dưới mặt đất chìm, xuất hiện chỗ trống khu vực, một đạo nhân ảnh rất nhanh bay ra. Chương 631, viên mãn kiếm ý, đạo nhân ảnh này đúng là Lâm Hiên, trải qua mấy ngày này hiểu ra, hắn rốt cục mang kiếm ý tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Viên mãn kiếm ý cũng chính là kiếm ý cảnh giới cao nhất. Kế tiếp nếu như còn muốn tiến thêm một bước, sẽ hướng võ hồn phương hướng phát triển, nói cách khác, Lâm Hiên kế tiếp đường sẽ bắt đầu ngưng tụ võ hồn hình thức ban đầu. Đương nhiên, hắn muốn ngưng tụ là kiếm hồn hình thức ban đầu, hơn nữa hắn có Đại Long kiếm hồn, chỉ cần đưa hắn viên mãn ý cảnh cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp là được. Có thể nói, tại ngưng tụ võ hồn hình thức ban đầu phương diện, Lâm Hiên so những người khác phải có cường đại tiên thiên ưu thế. Chỉ cần ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu, mặc dù tu vi của hắn còn chưa đạt tới thông linh cảnh cực hạn, nhưng hắn chính là chiến lực cũng là chỉ nửa bước bước vào tôn giả cảnh. Một khi hắn ngưng tụ thành công chân chính võ hồn, như vậy hắn mang có chống lại tôn giả thực lực, đến lúc đó, hắn cũng không cần giống như bây giờ bị động, thân hình thoát một cái, dưới chân hắn sinh ra vô số kiếm quang, thừa tái hắn hướng về phía dưới rơi đi. Nguyên bản hắn tu hành địa phương xuất hiện to lớn chân không khu vực, mà lúc này, cái kia hắc động đang ở rất nhanh xoay tròn, quấy bốn phía cát vàng, không chỉ như thế, chung quanh những thứ kia hoàng thượng đều phát sinh lưu động, phát ra sàn sạt thanh âm của, toàn bộ cát vàng mặt đất mau tránh ra, phảng phất có vật gì vậy phải ra khỏi hiện thông thường. Đây là cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc, hắn nghĩ không ra tùy ý lựa chọn sử dụng một nơi. Dĩ nhiên gặp phải loại này dị tượng, đến từ dưới đất, ám hồng thần long cũng là thần tình ngưng trọng. Hắn long chảo chỉ xuống phía dưới phương, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch tiểu hầu nháy mắt to, cũng là liên tiếp cảnh giác, kia nhảy đến Lâm Hiên đầu vai, thật chặt nắm tóc của hắn, Lâm Hiên trong lòng hiếu kỳ, hắn quyết định muốn tra xét một phen, ngón tay huy động, một đạo rực rỡ kiếm quang bổ ra, nhất thời mang dưới đất cát vàng bổ ra, hắn đã lĩnh ngộ được viên mãn kiếm ý, lực công kích so với trước khi muốn cường hãn mấy lần, cho nên rất nhẹ nhàng, hắn đã đem phía dưới cát vàng xé mở một cái kinh khủng vết rách. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hướng phía dưới phóng đi, ám hồng thần long theo sát phía sau, siêu, một người hai thú, cấp tốc đi tới phía dưới, sau đó, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chỗ ở cái chỗ này cũng không có cát vàng, mà là một mảnh rộng kiên cố mặt đất, trên mặt đất, có vô số khối tấm bia đá, đứng ở đại địa bên trên, hình thành một cái kỳ lạ trận đồ, bia đá kia bên cạnh, có từng cây một bạch cốt, tràn ngập khí tức tử vong, thấy khắp nơi trên đất tấm bia đá, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó ở Hạ Quốc Huyền Kiếm phụ cận, cũng có như vậy tấm bia đá, hơn nữa, chỗ đó được xưng là ma hố, có thể đem phụ cận hết thảy hút vào, đã từng hắn còn đi qua chỗ đó, bất quá có rượu này ông chỉ đạo, hắn trái lại an toàn đi ra, bất quá trong đó kinh khủng, khiến hắn lòng còn sợ hãi, nhưng mà không nghĩ tới, lúc cách mấy năm, hắn lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh tương tự, hơn nữa, lúc này đây trình độ nguy hiểm càng cao, lấy thực lực của hắn, đều cảm thấy một cổ sợ hãi, đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc, bách phần cấm kỵ đại trận, một loại thập phần cổ lão trận pháp, ám hồng thần long nói, Lâm Hiên cau mày, bởi vì nghe thấy tên này, liền biết không phải là cái gì tốt trận pháp, có tác dụng gì, nghịch thiên cải mệnh, do chết hướng sinh, ám hồng thần long long thanh âm trầm trọng, sáng tạo trận pháp này của người nguyên bổn chính là người điên, dĩ nhiên nghĩ đột phá sinh tử luân hồi, thi triển trận pháp này, càng người điên chung người điên, bởi vì loại phương pháp này căn bản không khả năng thực hiện. Lâm Hiên nghe xong, trong lòng khiếp sợ. Cái này dĩ nhiên là một loại nghịch thiên đoạt mệnh phân trận. Phải biết rằng, võ giả tu hành vốn chính là cùng trời đoạt mệnh, vì thu được lâu dài hơn sinh mệnh, nhưng mà, tại Lâm Hiên nhận thức chung, không có người có thể trường sinh, tối đa chỉ là căn cứ tu vi bất đồng, sống lâu xa một chút mà thôi, như tôn giả, có chừng 800 đến 1000 năm thọ mệnh, mà vương giả thì càng lâu, thông thường tại hai đã ngoài ngàn năm, thế nhưng, sống nữa lâu, tóm lại đều phải về là bụi bặm, không có người có thể nhảy thoát sinh tử luân hồi, nhưng mà Trước mắt trận pháp này, dĩ nhiên vọng tưởng đánh vỡ cả đời này chết quy tắc. Thật sự là nghịch thiên cử chỉ. Lâm Hiên đứng bên ngoài vây, liền cảm thấy một cổ linh hồn run, âm phong thổi qua, hắn cảm giác phía sau lạnh cả người. Đi, chăm sóc Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long, Lâm Hiên nhanh chóng ly khai ở đây. Ngay Lâm Hiên hướng về Lưu Sa Thành phản hồi lúc, Hắc Mộc Bảo Cao Tầng lần thứ hai đạt được hắn rời đi tin tức. Chết tiệt tiểu tặc, cũng dám ly khai Lưu Sa Thành, thật là muốn chết, đây là diệt trừ hắn cơ hội tốt. Căn cứ tình báo của chúng ta, kia Chiến Thần Cung tôn giả đã ly khai, mặc dù đang thành nội xuất thủ sẽ có thành chủ đám người chặn lại. Thế nhưng ở ngoài thành, căn bản không ai có thể bảo trụ tiểu tặc kia. Hắc Mộc gia tộc tộc trưởng là một gã uy nghiêm trung niên nam tử. Hắn nghe đến mấy cái này tin tức sau, trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó phân phó nói, chúng ta tôn giả chiến lực không thể động, không thì truyền tới Chiến Thần Cung trong lỗ tai, sẽ vì gia tộc mang đến tai nạn, bất quá tiểu tử này cũng không có thể lưu, phái vài tên ngưng tụ võ hồn trưởng lão xuất thủ. Sau đó, Hắc Mộc gia tộc phái ra 4 gã trưởng lão, trong đó có một người ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu. 3 người khác cũng là ngưng tụ ra một tia võ hồn hình thức ban đầu. Thực lực kia cũng không so La Liệt yếu, cái này 4 cái lão quái vật, thực lực tuyệt đối kinh khủng, tổ hợp cùng một chỗ thậm chí đều có thể đủ chống lại tôn giả. Bọn họ xuất thủ, tuyệt đối một cách tự tin tiêu diệt Lâm Hiên, 4 người rất nhanh ly khai Lưu Sa Tầng, mai phục tại trở về thành tất trải qua chi lộ thượng. Một ngày sau, Lâm Hiên thân ảnh của xuất hiện, hắn rất nhanh hướng phía Lưu Sa Thành tới rồi, thế nhưng đi tới một nửa, đột nhiên trong lòng cảnh giác, một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dưới đáy lòng dâng lên. Đây là một loại bản năng phản ứng, có thể dự đoán hung hiểm cực ác, cho nên, Lâm Hiên tại trước tiên án trước đường cũ trở về, lúc này đây, tốc độ của hắn nhanh hơn, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không, cấp tốc tiêu thất tại chỗ. Oanh, cũng trong lúc đó, nguyên lai Lâm Hiên đứng yên phía trước, 4 đạo khí tức cường đại bạo phát, mang một mảnh hư không áp đổ, 4 đạo nhân ảnh dường như tu la quỷ mị, hiện lên ở trên hư không trung, 4 người này một thân hắc bào, thậm chí ngay cả đầu đều là bị rộng lớn đầu oanh đang đắp. Lúc này, trên người bọn họ tản ra vô cùng cường đại khí tức. Truy, quyết không thể khiến hắn chạy. Trong đó một giọng già nua truyền đến, nhất thời 4 người rất nhanh tiêu thất, hướng phía Lâm Hiên đuổi theo, cảm thụ được phía sau 4 cổ khí tức cường đại, Lâm Hiên sắc mặt dị thường khó coi, hắn vừa chiến bại La Liệt, hơn nữa vừa có tôn giả cảnh cáo, vẫn còn có người dám ra tay với hắn, không cần suy nghĩ, nhất định là Hắc Mộc người của gia tộc, bởi vì ngoại trừ Hắc Mộc gia tộc, không ai cảm mạo nguy hiểm như vậy, nghĩ đến, đối phương nên biết Chiến Thần Cung tôn giả rời đi tin tức. Hơn nữa bọn họ cũng không có phái ra tôn giả xuất thủ, cho nên cũng không tính trái với quy, cái này Hắc Mộc gia tộc, thật là có ý kiến hay. Phía sau, 4 đạo khí tức quá cường thịnh, trong đó 3 người tu vi khí tức cũng không so La Liệt yếu, mà một người khác càng kinh khủng, cường đại uy áp khiến hắn gan dạ đối mặt tôn giả cảm giác. Chương 632, Cấm kỵ chi địa, võ hồn hình thức ban đầu. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, người nọ tuyệt đối ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu. Người như thế cực kỳ cường hãn, có thể nói một lần chỉ chân đã bước chân vào tôn giả cảnh. Lễ Lâm Hiên trong lòng phát lạnh, hắn nghĩ không ra ta Hắc Mộc gia tộc dĩ nhiên phái tới cường đại như vậy liệp sát đội ngũ. Nếu như chỉ là một người, hắn vẫn có thể chống lại, bất quá lúc này 4 người liên thủ, cường đại đến cực hạn, hắn chỉ có thể tạm lánh phong mang. Hậu phương, 4 người theo đuổi không bỏ, từng cổ một khổng lồ uy áp hướng về phía trước bao phủ đi. Giống như một chương bàn tay vô hình, chụp vào Lâm Hiên, 4 gã trưởng lão khí tức ngưng tụ chung một chỗ phi thường kinh khủng. Đã có thể ảnh hưởng một mảnh thiên không? Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm giác được một cổ trở lực vô hình đầy rẫy tại chung quanh hắn, phảng phất rơi vào vũng bùn thông thường. Chạm, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể hắn lao ra vô số đạo kiếm khí, ngang dọc tứ phương, mang cái này của vô hình năng lượng chém chết. Đồng thời, hắn toàn lực thôi động linh lực, thi triển hư linh huyễn ma bộ, rất nhanh thoát đi. Tiểu tử, khác từ chối, ngươi trốn không thoát đâu. Hậu phương, thanh âm già nua truyền đến, tràn đầy lạnh như băng sát khí. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, không cùng đáp lại, toàn lực phi hành. Tiểu Hiên tử, dẫn bọn hắn đi bách phần cấm kỵ đại trận. Ám Hồng Thần Long dẫn âm. Nghe vậy, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chỗ đó thập phần quỷ dị, mặc dù hắn đứng bên ngoài vây đều cảm thấy một cổ đến từ linh hồn run. Nghĩ đến uy lực kia thậm chí có thể giết chết tôn giả. Hắn mang hậu phương 4 người dẫn đi, vừa lúc có thể mượn cổ lực lượng kia, diệt trừ 4 người này. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tăng nhanh tốc độ, hướng phía kia cấm kỵ chi địa bay đi. Hậu phương, 4 gã Hắc Mộc Bảo trưởng lão theo đuổi không bỏ, mặc kệ Lâm Hiên trốn tới chỗ nào, bọn họ đều phải đem chém giết. Nửa ngày sau, Lâm Hiên lần thứ hai đi tới tìm hiểu kiếm ý địa phương. Hắn một kiếm đánh xuống, mang phía dưới cát vàng lần thứ hai xé rách ra kinh khủng vết rách. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào, muốn chạy, vô dụng, mặc kệ người chạy tới chỗ nào đều khó thoát khỏi cái chết. Hậu phương bốn người thập phần tự tin, bọn họ đồng dạng xé rách phía dưới cát vàng, rất nhanh truy kích, hào quang lóe lên, bốn đạo nhân ảnh hiện lên, bất quá rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày, bởi vì phía trước kia to lớn tấm bia đá bạch cốt thượng, truyền đến từng cổ một khí tức âm trầm, đây là địa phương nào? Bốn gã hắc mộc bảo trưởng lão kinh hãi, bọn họ nghĩ không ra mặt trời lặn sa mạc phía dưới dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy địa phương. Cổ khí tức kia thậm chí so tôn giả mạnh hơn. Lão đại, làm sao bây giờ? Một người trong đó hỏi. Tìm được trước tiểu tử kia. Thanh âm già nua vang lên. Nơi này rất nguy hiểm. Tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng thời gian dài ngây ngốc. Muốn lợi dụng nguy hiểm cấm địa ám toán chúng ta. Thật là buồn cười. Bốn người tìm tòi, rất nhanh liền tìm được rồi Lâm Hiên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng trốn đến nơi đây có thể bảo mệnh. Nơi này tuy rằng tà môn, thế nhưng còn không cách nào cứu ngươi. Bốn gã hắc mộc bảo trưởng lão nhe răng cười. Bọn họ ngăn chặn lối đi. Vẻ mặt sát ý nhìn Lâm Hiên, thậm chí không cần bọn họ động thủ, chỉ cần mang Lâm Hiên chạy tới bia đá kia ở chỗ sâu trong, liền có thể khiến kỳ hình thần câu diệt. Trong đó, một gã trưởng lão bàn tay huy động, thật lớn quang trưởng tuôn ra, quét ngang mà đến, nhanh như điện chớp, sắc bén không gì sánh được. Một trưởng này thập phần xảo diệu, nếu như Lâm Hiên né tránh, nhất định sẽ tiến nhập càng sâu chỗ, mà nếu như hắn tuyển chọn ngạnh kháng, một trưởng này thế nhưng mang theo võ hồn hình thức ban đầu lực lượng, tuyệt đối có thể hắn trọng thương. Hơn nữa, mặc dù hắn có thể chống lại một trường, nhưng là tuyệt đối kháng 10 trường, 100 trường, chỉ cần bọn họ tiêu hao một ít thời gian, là có thể mang Lâm Hiên chém giết hơn thế. Bọn họ quá nhớ diệt trừ Lâm Hiên, không nhưng bởi vì Lâm Hiên giết qua đệ tử của bọn họ. Càng là bởi vì Lâm Hiên thiên phú quá nghịch thiên, cái này đám nhân vật, nếu như lớn lên, không bao lâu chỉ biết bước vào tôn giả cảnh, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại cái loại này. Đến lúc đó, chính là bọn họ hắc mộc gia tộc tai nạn, cho nên, bọn họ là sẽ không cho phép Lâm Hiên lớn lên. Nhìn đạo kia bay tới quang trường, Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì hắn cũng nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, bất quá thâm nhập bên trong là không thể nào, trong lòng hắn cũng không có nắm chắc, hơn nữa nơi này quá quỷ dị, cho nên hắn lựa chọn ngạnh kháng, toàn thân hào quang nở rộ, ngưng tụ thành một đóa hồng liên, đẹp đẽ không gì sánh được. Trong nháy mắt, hồng liên chiến giáp bao trùm toàn thân của hắn, mặc dù chỉ là dùng linh lực ngưng tụ ra tới hư ảnh, thế nhưng kia phòng ngự tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Bành, năng lượng cường đại kèm theo quang trường mà đến, toàn bộ đánh vào Lâm Hiên trên người, một trưởng này thập phần hung ác độc địa, mặc dù Lâm Hiên có hồng liên chiến giáp, vẫn đang cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, cả người xương cốt như là hé thông thường. Mẹ nó, Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, đi tới nơi này cấm kỵ chi địa, là hắn cùng Ám Hồng Thần Long nghĩ cách, do hắn tiến vào trận chung làm mối, mà Ám Hồng Thần Long ẩn núp trong bóng tối, âm thầm bố trí trận pháp, mang những người đó một lưới bắt hết, chỉ cần kia trận pháp một thành, là có thể mang bốn người toàn bộ truyền tống đến cấm kỵ chi địa ở chỗ sâu trong. Lấy nơi đây kinh khủng, tuyệt đối có thể giết chết bốn người, cho nên hắn hiện tại phải chờ, đợi được Ám Hồng Thần Long trận pháp hoàn thành, hơn nữa, trong thời gian này hắn không thể lộ ra kẽ hở, phòng ngừa gây nên bốn người hoài nghi cảnh giác, cho nên Lâm Hiên nhiệm vụ rất gian khổ, hắn đã muốn ổn định bốn người, lại muốn thừa thụ công kích của đối phương, có thể nói là sư phân nguy hiểm, đúng mà một khi thành công, hắn đã đem có thể đem bốn người hoàn toàn chém giết. Nếu như chuyện này thành công, tuyệt đối sẽ đối hắc mộc gia tộc tạo thành to lớn bị thương nặng. Bốn người các ngươi lão già kia, lại vẫn dám đuổi giết ta, chẳng lẽ không sợ Chiến Thần Cung trả thù? Chiến Thần Cung, bốn gã hắc mộc bảo trưởng lão cười nhạt, không muốn mang chúng ta làm kẻ ngu si, Chiến Thần Cung người sớm rồi rời đi. Hơn nữa, chúng ta cũng không có phái ra tôn giả, căn bản không tính trái với ước định. Hơn nữa, mặc dù phái ra thì như thế nào, tại cái chỗ này giết chết ngươi, cùng vốn không có người sẽ biết. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi ngu ngốc. Dưới tình huống như vậy lại vẫn dám ra khỏi thành, bốn người cười nhạt, hoàn toàn không mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Bọn họ quả thật có tự tin như vậy, bốn người bọn họ đều ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu. Dưới sự liên thủ, tôn giả cảnh dưới tre không có người có thể chạy trốn. Hơn nữa, đối phương đã tiến nhập sát trận trong, căn bản không có còn sống khả năng, dám cùng chúng ta hắc mộc bảo đối nghịch, ta sẽ nhường ngươi ở đây tuyệt vọng trong thống khổ chết đi. Chậm rãi giết hắn, ta muốn xem đến máu của hắn từng điểm chảy khô. Bốn gã trưởng lão cười nhạt, trước sau xuất thủ, một đạo nắm tay, dường như thiên trùy công kích, lóng lánh kim loại hào quang, ầm ầm hạ xuống, đập hướng Lâm Hiên, bên kia, hơn 10 đạo hỏa diễm tuôn ra, hóa thành từng đạo hỏa xa, giữ tận rít gào, ở trên hư không hoành hành, Lâm Hiên trong lòng ngưng trọng, trong mắt sát ý bạo phát, hắn thi triển bộ pháp, tại có hạn bên trong không gian cực nhanh né tránh, đồng thời cấp tốc rút ra phong ảnh kiếm đánh trả, mặc dù hắn có hồng liên chiến giáp, cũng không dám hoàn toàn ngạnh kháng, dù sao bốn người này quá cường đại. Mỗi một cái đều không kém gì hắn. Chương 633, báo thù thời khắc, hai đạo kiếm khí trên không trung hình thành thập tự giao nhau, nhằm phía trước, chĩa vào phía trên thiên trùy công kích, đồng thời, hắn tại bên người hình thành kiếm khí vòng xoáy, bay nhanh chuyển hướng phía trước hỏa xa. Oanh, thình thịch, bốn đạo công kích trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt, nhưng mà, hai người khác cũng không tình xuất thủ, lại là lưỡng đạo sắc bén tới cực điểm công kích, chạy về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên tại cường cũng khó mà chống đỡ, cho nên lúc này đây, hắn bị đánh trúng, thân thể run, hồng liên chiến giáp sáng tắt bất định, trong nháy mắt Lâm Hiên sắc mặt của trở nên tái nhợt không gì sánh được. Ngụm lớn thổ huyết, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Đây tuyệt đối là hắn gần 3 năm qua thụ thương nặng nhất một lần. Lau khô vết máu ở khóe miệng, Lâm Hiên cắn răng dẫn âm hỏi, chết tiệt Lưu Manh Long, đã khỏi chưa, nhanh, nhanh, chống đỡ thêm một hồi. Ám Hồng Thần Long dẫn âm, ngươi cũng biết, ta bị mất Long Nguyên, phát huy không được thì ra là thực lực, bất quá ngươi yên tâm, kiên trì một đoạn thời gian nữa, trận pháp này lập tức thì tốt rồi. Tốt, Lâm Hiên cắn răng nói, hắn rất nhanh dùng mấy miếng chữa thương đan dược, đồng thời điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết, chữa trị trong cơ thể bị thương. Hừ, tiểu tử, tư vị thế nào? Một gã hắc bào nhân nhe răng cười, bàn tay hắn lẩm nhẩm, ngưng tụ thành nhất phương tiểu tháp, nhanh chóng áp xuống phía dưới phương. Lâm Hiên ngạnh kháng, thân thể lần thứ hai rung động, khóe miệng tiên huyết càng thêm nồng nặc. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi ở đây thể hiện a? Thế nào, loại này gần như cảm giác tử vong thoải mái khó chịu. Hắc Mộc gia tộc trưởng lão cười nhạt, bọn họ dường như ác ma, một chút xíu tại dằn vặt Lâm Hiên, bốn cái cẩu vật, chỉ cần tiểu gia bất tử, nhất định đem bọn ngươi đánh giết thành cặn. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, dường như sát thần, hừ, còn dám mạnh miệng, nghĩ ngươi còn có cơ hội đào sinh sao? Một gã khác trưởng lão hừ lạnh, một chỉ điểm ra, cường đại chỉ mang lóe ra, đụng vào hồng liên chiến giáp bên trên, hình thành kịch liệt rung động, cuồng bảo uy lực khiến Lâm Hiên lần thứ hai thổ huyết. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên trong cơ thể bị thương lần thứ hai tăng thêm. Lúc này đây, hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lấy ra một gốc cây 2000 năm linh dược. Nhanh chóng dùng, kia linh dược vừa ra, nhất thời khiến bốn gã hắc mộc gia tộc trưởng lão khiếp sợ. Mỗi người đều là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm phía trước. Dĩ nhiên là 2000 năm linh dược, bốn người trong lòng khiếp sợ, loại vật này ngay cả gia tộc bọn họ cũng không có vài cọng. Mà trước mắt cái này ghê tởm tiểu tặc, dĩ nhiên như gặm cải một dạng không thèm để ý chút nào. Lãng phí, quá lãng phí, bốn gã trưởng lão có một cổ xung động, hận không thể mang Lâm Hiên tê. Thấy bốn người biểu tình, Lâm Hiên nở nụ cười, bốn cái lão cẩu, muốn ăn không? Lâm Hiên phất phất tay trung linh dược, quỳ xuống tới như cẩu một dạng cầu ta có lẽ sẽ cho các ngươi, muốn chết? Bốn gã trưởng lão nổi giận, một cái sẽ chết tiểu tặc, dám như vậy đùa giỡn bọn họ. Điều này làm cho bốn người không thể chịu đựng được, chờ ngươi chết, số không linh dược tự nhiên là của chúng ta. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút gân nhổ cốt, cho ngươi chảy khô một giọt máu cuối cùng. Tiểu tử này chữ vật đai lưng chung cũng không thiếu thứ tốt. Một hồi hạ thủ nghìn vạn cẩn thận, cũng không thể mang chữ vật đai lưng đánh phá hủy, không thì vài thứ kia chúng ta liền không lấy được. Một người trưởng lão khác giữ tợn nói, bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có mang Lâm Hiên để vào mắt, hiển nhiên ở trong mắt bọn hắn, Lâm Hiên đã là cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặc cho người làm thịt. Lâm Hiên trong lòng còn lại là cười nhạt, bốn điều lão cẩu hiện tại liền kiêu ngạo a hát, đợi lát nữa trận pháp sau khi hoàn thành, có các ngươi khóc thời điểm. Không được, tiểu tử này ánh mắt quá hung, trước đem trong mắt của hắn tử đào. Một gã hắc trưởng lão nhe răng cười, còn có, đưa hắn tứ chi đánh nát, tiết kiệm hắn đến lúc đó nữa trốn. Bốn gã trên người trưởng lão tản ra khí thế cường đại. Bọn họ chuẩn bị chút đánh cho tàn phế Lâm Hiên, sau đó sẽ chậm rãi giàn vặt. Trong nháy mắt, bốn người đánh ra kinh khủng công kích, Lâm Học giống giận, toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn cùng viên mãn kiếm ý, phát huy ra có thể so với võ hồn hình thức ban đầu lực lượng, quét ngang tứ phương, đồng thời, hắn rất nhanh dẫn âm, mẹ nó, đã khỏi chưa, sẽ không tới tiểu gia chết nhanh nữa. Tốt lắm, tốt lắm, Ám Hồng Thần Long thanh âm kích động, tiểu tử, chuẩn bị rút lui khỏi A-Hát, ta muốn phát động trận pháp. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trước người hiện lên đỏ như máu trường kiếm, sát lục chi kiếm, huyết sắc kiếm khí kích động, giống như một đạo huyết sắc trường hà, trên không trung bay lượn. Một kích này, Lâm Hiên sử xuất toàn bộ thực lực, hình bán nguyệt kiếm khí ngang dọc, nhắm ngay bốn gã trưởng lão trung thực lực yếu nhất kia một cái. Rất nhanh phóng đi, đồng thời, hắn mang thân hình thi triển đến mức tận cùng. Tiểu tử, muốn chết, người trưởng lão kia nổi giận, đối phương cũng dám hướng hắn vọt tới, cái này hoàn toàn là khiêu khích a. Mặt khác ba gã trưởng lão mặt lộ cười nhạt, đồng loạt ra tay, bọn họ cũng không dự định cùng Lâm Hiên đơn đả độc đấu. Bốn đạo kinh khủng công kích chém ra, bốn người trên mặt mang nhe răng cười, phảng phất bọn họ đã thấy Lâm Hiên bị đánh bạo hình dạng. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên cự tuyệt bọn họ trước mắt tiêu thất, bốn đạo kinh khủng công kích nhất thời mất đi mục tiêu. Trên không trung kích động, không chỉ như thế, để cho bọn họ càng thêm sợ hãi chính là, có một cổ lực lượng vô hình đầy giấy khi hắn môn quanh thân, hình thành một cổ không gian vặn vẹo chi lực, siêu, không đợi bọn họ phản ứng kịp, cổ lực lượng này đã rồi bạo phát, không tốt, cầm đầu tên lão giả kia thực lực mạnh nhất, hắn dẫn đầu phản ứng kịp, muốn giãy giụa đúng, mà khi hắn xuất phát lúc, lại phát hiện bốn người đã đi tới tấm bia đá trung tâm. Lúc này, chúng nó ở vào màu đen tấm bia đá trung tâm, xung quanh khắp nơi đều là kinh khủng tử linh oán khí. Cổ lực lượng kia quá kinh khủng, hoàn toàn không là bọn hắn có thể thừa nhận, chỉ sợ cũng tính tôn giả đến cũng vô pháp ngăn chặn. Trong nháy mắt, bốn da đầu tê dại, trong mắt kinh khủng, muốn thoát đi, nhưng mà, bọn họ mới vừa động, một đạo huyết sắc kiếm khí rất nhanh bổ tới, đưa bọn họ lối đi ngăn cản, bốn người phản kháng, đụng vào kia huyết sắc kiếm khí bên trên, nhất thời đem đánh nát, nhưng mà, bọn họ vẫn bị cản trở. Đồng thời, những thứ kia năng lượng kích thích chung quanh tử khí, từng đạo hôi mông mông khí tức vờn quanh tại chung quanh bọn họ, hình thành từng cái một dữ tợn bướng bỉnh đáng yêu, rất nhanh cắn tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt, bốn người liền bị kia cổ tử khí công kích, bị thương, chết tiệt tiểu tặc, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, chờ lão phu sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải tỏa cốt dương hôi, lấy ra hồn luyện phách. Bốn gã hắc mộc bảo trưởng lão ngửa mặt lên trời giống giận, sắc mặt dữ tợn, thế nào, tư vị thoải mái a hát. Lâm Hiên cười nói, các ngươi không phải là rất ưa thích như vậy dằn vặt mọi người. Hôm nay tiểu gia liền cho các ngươi thoải mái cái đủ. Nga, còn nghĩ ra được, nằm mơ a hát, các ngươi đã không có cơ hội. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đứng ở đại trận ở ngoài, vẻ mặt cười nhạt, vừa mới kia bốn gã hắc mộc bảo trưởng lão chính là dùng loại thủ đoạn này dằn vặt hắn. Hôm nay hắn tự nhiên muốn trả lại. Lâm Hiên nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy sát ý, vừa mới kia bốn gã trưởng lão vô tình xuất thủ, đưa hắn đẩy vào chết cảnh, thiếu chút nữa muốn tính mạng của hắn, nếu như không phải là có Hồng Liên chiến y chống lại, sợ rằng lúc này hắn sớm đã bị đánh chết. Hiện tại tình hình xoay ngược lại, hắn làm sao sẽ buông tha đối phương. Chương 634, toàn diệt. Ám hồng thần long nhìn phía trước, vẻ mặt tiêu ý, hắn đối với mình bố trí trận pháp rất là thỏa mãn. Tiểu Hiên tử, thế nào, bổn hoàng trận pháp không sai a hát? Không sai, tốt, sau khi trở về cho nhiều ngươi mấy mau nguyên dương thạch. Nghe vậy, ám hồng thần long kích động, hưng phấn không thôi, từ lần trước tính toán qua Lâm Hiên sau khi, hắn liền bị mất toàn bộ nguyên dương thạch, cho nên lúc này hắn mới có thể ra sức như vậy giúp đỡ Lâm Hiên. Vì chính là có nhiều đến một ít nguyên dương thạch, tốt hồi phục hắn long nguyên bảy hơi thở. Đi, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Bổn hoàng muốn đi lĩnh hòn đá. Ám hồng thần long chạy đến Tuyết Bạch tiểu hầu trước người, bắt đầu đòi muốn nguyên dương thạch đầu. Lâm Hiên tay cầm sát lục chi kiếm, nhìn chằm chằm phía trước bốn gã hắc mộc bảo trưởng lão. Hiện tại là hắn lúc báo thù. Lúc này, tấm bia đá chung quanh những thứ kia tử khí di động, hóa thành từng đạo bướng bỉnh đáng yêu, giống bọn họ nhào tới, để cho bọn họ luống cuống tay chân. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám vô cùng làm càn, chỉ có thể mang công kích khống chế tại một cái cực tiểu trong phạm vi. Dù sao nơi này quá kinh khủng, vạn nhất bọn họ tại đụng tới cái gì, sợ rằng sẽ đưa tới lớn hơn sát khí kia, đến lúc đó liền triệt để chơi xong. Lâm Hiên còn lại là không có bất kỳ băn khoăn nào. Hắn nhìn chằm chằm bốn người, sau đó sát lục chi kiếm rất nhanh bổ ra. Lúc này, Lâm Hiên trên người bị trọng thương, bị hắn lợi dụng 2000 năm hỏa hầu linh dược mạnh mẽ áp chế trên dưới đi. Bất quá, trong lòng hắn hận ý cũng không có áp chế, hơn nữa càng ngày càng đậm hơn, cho nên một kiếm này tràn đầy cuồng bạo chi lực, một kiếm này hắn như trước chém về phía thực lực yếu nhất tên kia hắc mộc bào trưởng lão. Tên kia thực lực yếu nhất hắc bào trưởng lão, cánh tay phải của hắn bị một cái bướng bỉnh đáng yêu cắn, chính rơi vào chống lại trong, nhưng mà sau một khắc, một đạo tràn ngập sát ý cuồng bạo huyết sắc kiếm khí rất nhanh bổ tới, vừa lúc chạm tại trưởng lão kia vai phải bên trên, đưa hắn cả cánh tay chặt đứt. A, tên kia hắc bào trưởng lão thống khổ gầm rú, vẻ mặt dữ tợn, tiểu tử, ta nhất định giết ngươi, không riêng giết ngươi, còn muốn giết ngươi làm biết mỗi người. Ngươi và người nhà của ngươi toàn bộ đều phải đang sợ hãi chung chết đi. Tên kia hắc bào trưởng lão điên cuồng, dường như ác ma kiểu thanh âm của ở trên hư không quanh quẩn. Ngươi đáng chết. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, dường như sát thần, hắn trường kiếm bổ ra, khắp bầu trời huyết sắc kiếm khí hóa thành vô số tơ máu, hình thành một cái lưới lớn, bao phủ kia bị hắn chảm rơi cánh tay của, sau đó, kia cụt tay bị rất nhanh bao vây, hào quang lóng lánh, huyết sắc vóng kiếm mang cái kia cụt tay vắt thành bụi phấn. Lâm Hiên mỗi một lần công kích ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, có thể nói cũng không so những trưởng lão này kém, cho nên hắn rất nhẹ nhàng địa có thể thương tổn được đối phương. Thấy cánh tay bị hủy, kia cụt tay trưởng lão ngửa mặt lên trời giống giận, một lòng hoàn toàn trầm xuống, lấy tu vi của hắn còn không cách nào để cho tay cụt mọc lại, cho nên từ nơi này sau này hắn chỉ có thể là một cái cụt một tay lão đầu. Hơn nữa hắn tổn thất cánh tay phải, khiến thực lực của hắn rất là yếu bớt. Bất quá hắn rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều, bởi vì Lâm Hiên cũng không định khiến hắn ly khai. Một kiếm đắc thủ, Lâm Hiên lần thứ hai huy động kinh khủng kiếm khí, dường như sắc bén nhất thần kiếm, nhanh chóng đâm về phía trước. Cùng lúc đó, Xung quanh những thứ kia tử khí hình thành dữ tợn bướng bỉnh đáng yêu. Đạt được huyết xương tẩm bổ, lần thứ hai trở nên cường đại lên, đồng dạng dữ tợn rít gào, đánh về phía kia cụt tay lão giả. Chung quanh ba gã lão giả giống giận, muốn hỗ trợ, thế nhưng, bọn họ đồng dạng bị chung quanh bướng bỉnh đáng yêu gắt gao khiên chế trụ. Không thể thoát thân, cụt tay lão giả điên cuồng chống lại, nhưng mà tam kiếm sau khi, cánh tay trái của hắn lần thứ hai bị chém đứt. Không, ta không cam lòng, không có song trưởng, tên lão giả kia triệt để đánh mất sức chiến đấu. Một đạo huyết sắc kiếm khí, dường như băng lãnh huyết nguyệt, nhanh chóng xoay tròn, quét ngang mà qua, trong nháy mắt, đã đem người trưởng lão kia chặn ngang chặt đứt. Phốc suy, người trưởng lão kia sắc mặt mang theo không cam lòng, thân thể vỡ thành hai mảnh, đến sau cùng, trong mắt hắn hiện ra hối hận vẻ. Thế nhưng đã chậm, tiên huyết chảy xuôi, xung quanh những thứ kia giữ tợn bướng bỉnh đáng yêu rất nhanh nhào tới. Trong nháy mắt mang tiên huyết cùng trên thi thể lão gặm ăn sạch sẽ, không có để lại một điểm cặn. Nhìn thấy một màn này, sống sót ba gã trưởng lão đều là thân thể run, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đồng bạn của bọn họ, đang lúc bọn hắn trước mắt như vậy ngạnh sinh sinh đích tiêu thất, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, đây hết thảy đều là đối với Phương tự tìm, hắn không giết người cũng sẽ bị giết, cho nên hắn không có bất luận cái gì nương tay. Giải quyết xong một gã hắc bào trưởng lão, Lâm Hiên sắc mặt của càng thêm tái nhợt, hắn hiện tại thương thế rất nặng, sợ rằng không kiên trì được bao lâu, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng, mang ba người khác chém giết hơn thế. Nghĩ tới đây, hắn tay trái lộ ra một thanh đen nhánh chi kiếm xuất hiện ở tịch diệt chi kiếm, hắc sắc trên trường kiếm tràn đầy tử vong tịch diệt khí tức, cùng chung quanh những thứ kia tử khí có 7-8 phần tương tự. Cho nên, làm Lâm Hiên tịch diệt chi kiếm sau khi xuất hiện, nhất thời đưa tới xung quanh tử khí cộng minh, phảng phất bị dẫn dắt thông thường, chung quanh một tia hôi sắc tử khí hướng về tịch diệt chi kiếm rất nhanh ngưng tụ đến. Giờ khắc này, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được, hắn tay trái trong tịch diệt chi kiếm đang ở nhanh chóng hấp thu, không ngừng lớn mạnh. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nhanh chóng chém ra một kiếm. Lúc này đây, hắn nhắm ngay một gã khác hắc bào trưởng lão. Tiểu tử, ngươi dám? Ba người nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, nhất thời nhộn nhịp gầm lên, bọn họ đã thượng tổn thất người, tuyệt đối không thể tại khiến tay của đối phương. Nhưng mà, Lâm Hiên tịch diệt chi kiếm thật là quỷ dị, nhất là dưới tình huống như vậy, càng phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Một kiếm chém ra, đen nhánh kiếm khí bắt đầu khởi động, dường như cuồn cuộn ma vân, ngang dọc chém xuống, đồng thời, tại kiếm khí xung quanh, vô số tử khí phiêu động, đồng dạng chạy về phía tên kia hắc bào trưởng lão. Bành, kiếm khí hạ xuống, người trưởng lão kia thổ huyết bay rớt ra ngoài, nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, lại một đạo huyết sắc sát lục kiếm tức giận vô cùng tốc vọt tới. Lâm Hiên dồ vậy tiến công, đỏ đen lưỡng chủng kiếm khí lẫn nhau thay thế mà đến, hình thành cuồng bạo công kích, xung quanh những thứ kia giữ tợn bướng bỉnh đáng yêu, đã ở tịch diệt chi kiếm dưới ảnh hưởng trở nên càng thêm cuồng bạo âm lãnh. Đối mặt như thế cuồng bạo công kích, kia hắc bào lão giả căn bản không cách nào chống lại. Không bao lâu một cái đầu lâu liền bị chảm bay ra ngoài. Không, dẫn đầu trưởng lão gào thét, lòng đang dỉ máu, những thứ này đều là hắn hắc mộc gia tộc tinh anh, sau này cũng là có thể thành là tôn giả tồn tại, mà giờ khắc này lại toàn bộ bỏ mạng ở cái chỗ này. Trong lòng hắn vạn phần hối hận, đồng thời hận ý ngập trời, hắn hận không thể mang Lâm Hiên toái thì vạn đoạn. Nhưng mà mặc dù vạn phần hối hận, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không bao lâu, tên còn lại cũng là ngã vào trong vũng máu, đến bây giờ mới thôi chỉ còn lại có hắn. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, hắc mộc gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên kia thủ lĩnh trưởng lão không cam lòng giống giận, nếu như các ngươi không tới giết ta, sao ngã xuống, cho nên không cần hối hận, đây hết thảy đều là ngươi môn tự tìm. Lâm Hiên song kiếm giao kích, hình thành thập tự hình đỏ đen kiếm khí, trên không trung kích động, hai kiếm kết hợp, hình thành lực lượng càng thêm cường đại, nhanh chóng nhằm phía một tên sau cùng trưởng lão, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thủ lĩnh trưởng lão giận quát một tiếng, thi triển ra mình võ hồn hình thức ban đầu, rất nhanh phản kích. Chương 635, kinh khủng sinh linh. Hắn võ hồn hình thức ban đầu là một thanh liệt diễm thương, lúc này bị hắn nắm trong tay, uy vũ bất phàm, thương mang đầu động, một cái biển lửa lan tràn, đối chiến Lâm Hiên đỏ đen kiếm khí, làm một kích dưới, hư không run, từng đạo mắt thường có thể thấy được kinh khủng cuộn sóng cuộn sạch tứ phương. Sau một khắc, kia chung quanh tấm bia đá giống như chịu ảnh hưởng, tản mát ra một đoàn đoàn đen nhánh chi khí, thập phần kinh khủng. Không tốt, tiểu Hiên tử, đi mau. Một bên, Ám Hồng Thần Long thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, hư. Lâm Hiên hừ lạnh, cầm tịch diệt chi kiếm, rất nhanh ở trước người lay động, sau đó, hắn một kiếm đánh xuống, sau đó rất nhanh xoay người ly khai. Phía trên, vô số tử khí hội tụ, hình thành một thanh to lớn hắc sắc trường kiếm, ầm ầm hạ xuống. Một khắc cuối cùng, Lâm Hiên sử xuất địa giai võ học, Tật Phong Truy Điện kiếm, chém về phía người trưởng lão kia, muốn hắn giết chết ở chỗ này. Người trưởng lão kia cũng là da đầu tê dại, toàn lực trùng kích, muốn thoát đi nơi đây, nhưng mà, hắn mới vừa động, phía dưới mặt đất đột nhiên hé, một con hư thối cự bàn tay to lộ ra, bỗng nhiên đưa hắn nắm. Đồng thời, một cổ so tôn giả càng cường đại hơn kinh khủng khí tức tử vong. Trong nháy mắt đầy dẫy tứ phương, đi, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, thi triển cực nhanh thân pháp, rất nhanh thoát đi cái chỗ này. Hắn biết, người trưởng lão kia tuyệt không còn sống khả năng. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm kinh hãi chính là, ở đây vẫn còn có không biết sinh vật tồn tại, kia hư thối đại thủ nắm như vậy thủ lĩnh trưởng lão. Sau đó nhẹ nhàng sờ, nhất thời đem tạo thành huyết dương, sau đó, hắn chụp vào Lâm Hiên. Mà lúc này, đỉnh đầu Tật Phong truy điện kiếm cũng hạ xuống, cùng kia bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, trong lúc nhất thời, hư thối đại thủ bị ngăn cản, mà Lâm Hiên cũng là thừa cơ hội này rất nhanh thoát đi. Hiu, từ từ cắt vàng hạ, một đạo kiếm quang lao ra, sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu khởi động, ma khí cuồn cuộn, thập phần kinh khủng, Lâm Hiên trôi ở trên trời, nhìn phía dưới, vẻ mặt nghĩ mà sợ, chỉ cần vừa mới chậm một chút nữa, hắn liền vĩnh viễn ở lại phía dưới. Nghĩ không ra cái này bách phần cấm kỵ đại trận, dĩ nhiên dựng dục ra sinh linh, thật đúng là đáng sợ. Ám Hồng Thần Long cũng là thần tình ngưng trọng, đi thôi, hiện tại lực lượng của ngươi căn bản không cách nào chống lại. Lâm Hiên gật đầu, xoay người ly khai, ba ngày sau, hắn mang trên người thượng dưỡng hào, lúc này mới hướng phía Lưu Sa Thành bay đi. Hơn thế đồng thời, Hắc Mộc gia tộc cũng rơi vào một mảnh khẩn trương trong. Bọn họ phái đi ra bốn gã trưởng lão, dĩ nhiên đã không có một tia tin tức, cái này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Thế nhưng, nếu như nói bốn người ngã xuống, cái này là căn bản chuyện không thể nào, phải biết rằng, bốn người đều ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu. Dưới sự liên thủ, tiểu tặc kia tuyệt không còn sống khả năng, nhưng mà, tam ngày trôi qua, lại không có tin tức gì, thậm chí, bốn người kia sống hay chết, bọn họ cũng không biết đạo, chờ một chút, bọn họ tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Tộc trưởng trầm giọng nói, nhưng mà, hai ngày sau, bọn họ lại nhận được một cái cơ khí tin tức xấu. Bởi vì, có người thấy Lâm Hiên ở trong thành xuất hiện. Cái gì, điều này sao có thể? Hắc Mộc bảo cao tầng không tin, nhưng mà, sự thực xảy ra trước mắt, để cho bọn họ phải tiếp thu. Đồng thời, bọn họ đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh, trong lòng có một loại dự cảm xấu nổi lên. Lâm Hiên đã trở về, mà bọn họ phái ra bốn người lại không có tin tức gì. Lẽ nào, bọn họ không dám tưởng tượng, không có khả năng, bằng vào tiểu tặc kia, căn bản không khả năng đào sinh, chớ nói chi là chảm giết chúng ta trưởng lão rồi. Nếu có tôn giả ở sau lưng đây, có người phân tích nói, nhất thời. Hắc Mộc bảo trưởng lão ngược hít một hơi khí lạnh, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh hãi, chẳng lẽ là chiến thần cung người? Bọn họ kinh nghi bất định, tộc trưởng còn lại là mặt âm trầm, tức giận run, bốn người kia có thể là bọn hắn gia chủ tinh anh. Sau này có thể lớn lên thành tôn giả tồn tại, mà bây giờ lại toàn bộ bỏ mình. Cái này đối gia tộc bọn họ mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Hơn nữa, tình huống hiện tại biểu rõ, Lâm Hiên phía sau khẳng định sau cao thủ bảo hộ, cho nên, bọn họ không có khả năng động thủ nữa. Tốt lắm. Chuyện này dừng ở đây, chờ Nhai Nhi sau khi trở về, tự nhiên sẽ giải quyết. Tộc trưởng hạ mệnh lệnh, mọi người tức giận không cam lòng, nhưng là lại không ai phản bác, bọn họ chỉ có thể mang hy vọng ký thác vào Hắc Mộc Nhai trên người. Bất quá bọn hắn lại có 10 phần tự tin, bởi vì Hắc Mộc Nhai chẳng những là gia tộc bọn họ kiêu ngạo. Càng xa vực hiếm có mấy vị thiên kiêu, tuyệt đối là thế hệ trẻ ngưỡng vọng tồn tại, cho nên, chỉ cần Hắc Mộc Nhai xuất thủ, Lâm Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vắng vẻ đình viện, Lâm Hiên cùng Nam Cung Thánh Mã Như Long hội tụ, ba người ngồi ở trên sân cỏ, xung quanh bầy đầy linh tử, thịt quay, tới, Hiên ca, mời ngươi một chén, chúc ngươi đại nạn không chết. Nam Cung Thánh nói, Lâm huynh, chúc mừng thực lực ngươi nữa tăng. Mã Như Long cũng là giơ ly rượu lên, tới, uống ngay thống khoái. Lâm Hiên cười to, cùng hai người đụng chén. Bên cạnh, Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ôm chén rượu uống cái liên tục. Mẹ nó, cái này Hắc Mộc Nhai khinh người quá đáng, dĩ nhiên phái bốn cái lão bất tử. Nam Cung Thánh một ngụm uống vào linh tử, sau đó tức giận mắng, Mã Như Long còn lại là cười nhạt, nghĩ đến sau lần này, Hắc Mộc bảo tuyệt đối không dám ở động Lâm huynh, không được ta vẫn cảm thấy biệt khuất. Lâm Hiên sờ mũi một cái, quả thực, tuy rằng chém giết bốn cái lão cẩu, nhưng đó là bọn họ trừng phạt đúng tội, ta nghĩ hẳn là tại gõ một cái, Hiên ca có chủ ý gì tốt? Nam Cung Thánh hưng phấn, Hắc Mộc gia tộc có cái gì? Không linh dược linh thạch nghiệp vụ. Lâm Hiên hỏi, linh dược ở chỗ này quá rất thưa thớt, hơn nữa phòng trừng ngươi cũng chướng mắt, bất quá quý trọng khoáng thạch ngược có không ít. Nam Cung Thánh nói, Hiên ca lẽ nào có cái gì tốt chú ý? Quý trọng khoáng thạch, Lâm Hiên trầm ngâm, cũng không sai, không bằng chúng ta mượn tới dùng một lát. Ở đây linh dược tài nguyên rất thưa thớt, cho dù có Lâm Hiên cũng là chướng mắt, phải biết rằng hắn trong nhẫn chữ vật có thể là có thêm một bao mấy nghìn năm linh dược. Bất quá, quý trọng khoáng thạch hắn chưa từng thấy quá nhiều thiếu. Đương nhiên, ngoại trừ Nguyên Dương Thạch, mượn dùng, mượn thế nào dùng? Nam Cung Thánh vẻ mặt nghi hoặc, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lâm Hiên cười thần bí, hai người các ngươi ngẫm lại, có hay không khát vọng đã lâu linh khoáng thạch? Nghe vậy, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long liếc nhau, sau đó cười gian rộ lên, xem ra các ngươi nghĩ xong. Thấy hai người dáng tươi cười, Lâm Hiên cười nói, Hiên ca, ngươi không biết, cái này Hắc Mộc Bảo ngoại trừ đấu vũ tràng bên ngoài, ở trong thành còn có mấy nhà linh khoáng điếm, đều cũng có danh bảo điếm, trong đó có mấy thứ đồ, ta đỏ mắt thật lâu. Nam Cung Thánh kích động nói, tuy rằng hắn không biết Lâm Hiên có biện pháp nào, thế nhưng nếu đối phương nói, nghĩ đến nhất định có thể làm được. Mã Như Long thì là có chút lo lắng, Lâm huynh, ngươi cũng không phải là muốn đi lấy trộm linh quáng a hát. Nếu như là như vậy, ta khuyên ngươi còn là bỏ ý niệm này đi, kia vài tòa linh khoáng điếm phi thường chân quý, trong điện đều có nửa bước tôn giả cấp bậc cao thủ tọa trấn, thậm chí có trực tiếp là tôn giả tọa trấn. Hơn nữa, chỗ đó trận pháp càng phong phú, phòng ngự lành lạnh, căn bản không khả năng không ai có thể đủ từ nơi đó lấy trộm bảo vật. Chương 636, xét nhà nữa, Mã Như Long có chút bận tâm, bởi vì hắn biết Hắc Mộc gia tộc phòng ngự thật sự là quá nghiêm mật. Bất quá Lâm Hiên cũng cười thần bí, yên tâm, ta tự có biện pháp, an toàn rất, các ngươi chỉ cần mang kia mấy nhà điếm địa chỉ cho ta là tốt rồi. Sau đó, Mã Như Long lấy ra một tờ Lưu Sa Thành địa đồ, vạch phía trên mấy nhà điếm, sau đó, Lâm Hiên địa đồ giao cho Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Các ngươi đi làm a hát, Ngô Kỷ Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu vẻ mặt hưng phấn, Ám Hồng Thần Long càng gầm rú liên tục, la lớn, vào nhà cướp của, ta ưa thích, một con rồng một hầu tiến vào phòng trong, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long còn lại là hai mặt nhìn nhau. Không biết Lâm Hiên đang làm cái gì, hai vị, yên tâm chờ xem, Lâm Hiên cười híp mắt phẩm rượu. Cũng không lâu lắm, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long đi ra, Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long quay đầu nhìn lại, nhất thời lại càng hoảng sợ. Dựa vào, thần tích a, cái này, hai người cả kinh nói không sai mà nói tới. Lâm Hiên cũng là mí mắt thẳng nhảy, khóe miệng co quắp, hắn không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên trộm nhiều đồ như vậy. Sợ rằng mau đem Hắc Mộc Bảo Điếm rời trống a hát. Hắc hắc, cái kia nhất thời kích động, không khống chế tốt, Ám Hồng Thần Long cười hắc hắc nói. Một bên, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là sắc mặt đắc ý, cao hứng chọn cái liên tục, tại hai thú bên cạnh, là một đôi chiếu lấp lánh khoáng thạch, tràn đầy năng lượng tinh thuần, thậm chí, bọn họ xuất hiện, làm cho cả đình viện đều trở nên tràn ngập linh khí. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tuyết Bạch Tiểu Hầu dùng tụ bảo chén nhỏ từ Hắc Mộc Bảo chân bảo trong điếm có được. Nhìn chiếu lấp lánh đầy đất khoáng thạch, Nam Cung Thánh nước bọt chảy ròng, hắn trực tiếp nhào tới, giàu to rồi, giàu to rồi, lần này thực sự giàu to rồi, nhiều lắm a hát, phòng trừng Hắc Mộc Bảo sẽ phát điên. Mã Như Long cũng là sợ hãi than, nhiều không? Ám Hồng Thần Long cười gian, cái này hay là chúng ta chọn còn dư lại đây. Tuyết Bạch Tiểu Hầu ở một bên gật đầu, hiển nhiên hai vị này tư tàng không ít. Lâm huynh, cái này Hắc Mộc Bảo không sẽ nổi điên a hát, mặc kệ nó, yên tâm dùng là được, ta bảo chứng bọn họ tìm không được ở đây. Lâm Hiên thập phần tự tin, kia liền không khách khí. Mã Như Long cũng là nhào tới, dựa vào Kim Linh Xích Diễm Quáng. Nam Cung Thánh nhãn con ngươi tỏa ánh sáng, nắm một cái quả đấm lớn kim sắc thạch đầu, truyền thuyết tảng đá kia ẩn chứa cường đại kim hỏa lưỡng chủng thuộc tính, tuyệt đối là tu hành kim hỏa hai thuộc tính võ giả thánh vật. Hắc Vũ Thạch, Mã Như Long cũng là khiếp sợ, tảng đá kia trời sinh chữ khắc trên đồ vật, ẩn chứa kỳ lạ năng lượng thần bí, nếu như có thể hiểu thấu đáo, tuyệt đối là thiên đại thu hoạch. Thấy hai người điên cuồng hình dạng, Ám Hồng Thần Long lần thứ hai tâm động, hắn con người chuyển động, nhìn chằm chằm mặt đất, chuẩn bị xuất thủ. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là híp mắt to, vui sướng nhảy lên, những đá này, chúng ta toàn bộ phân. Lâm Hiên cười nói, siêu, mấy người điên cuồng, rất nhanh xuất thủ, sau cùng, đầy đất chân bảo khoáng thạch đều bị mấy người phân. Lâm Hiên cũng chọn không ít, trong đó có tam khối là hắn điểm danh muốn. Cuồng lôi thạch, chính là lôi kiếp sau khi lưu lại thạch đầu, ẩn chứa cuồng bạo lôi điện chi lực, thậm chí mặt trên còn có thần bí lôi văn. Phong thần thạch, sinh tự phong cốc, bên trong quẩn dục một cổ cương phong, diệu dụng vô cùng. Xích hỏa kim ô thạch, có người nói đến từ mặt trời lặn sa mạc ở chỗ sâu trong, ẩn chứa kỳ hỏa chi lực. Lâm Hiên chọn cái này tam thạch đầu, đều là cùng ý của hắn cảnh có quan hệ, trong đó hắn đã lĩnh ngộ phong lôi ý cảnh, về phần hỏa chi ý cảnh, hắn tuy rằng còn không có lĩnh ngộ, thế nhưng hắn đã từng ủng hộ qua Hắc Long chi viêm, có thể nói đối với hỏa thuộc tính hết sức quen thuộc. Nghĩ đến, lĩnh ngộ dâng lên, cũng không phải rất khó, mà cái này ba loại thạch đầu, vừa lúc có thể giúp đỡ hắn tìm hiểu ý cảnh. Kỳ thực, Lâm Hiên vốn là muốn đan tu kiếm ý, như vậy có thể bảo chứng chuyên nhất tính, thế nhưng, Ám Hồng Thần Long lại nói cho hắn biết, khiến hắn tận khả năng nhiều tu hành một ít ý cảnh, nhất là ngũ hành ý cảnh, nói là đối với hắn sau này con đường võ đạo thập phần trọng yếu. Tuy rằng Ám Hồng Thần Long không có nói tỉ mỉ, thế nhưng Lâm Hiên cũng trầm tư, sau cùng quyết định dựa theo Ám Hồng Thần Long nói làm. Dù sao, Ám Hồng Thần Long tuy rằng tu vi sói mòn, nhưng hắn đã từng đạt tới khó mà tin được độ cao. Kia nói như vậy khẳng định có đạo lý, phong lôi ý cảnh thuộc về ngũ hành ý cảnh biến dị ý cảnh. Cho nên Lâm Hiên quyết định đề thăng phong lôi ý cảnh đồng thời. Cũng mau sớm tìm hiểu hỏa chi ý cảnh, Lâm Hiên bên này sảng khoái điên cuồng lúc, Hắc Mộc Bảo mấy nhà chân bảo điếm cũng nổi giận không ngừng. Bọn họ trong điếm kỳ chân khoáng thạch toàn bộ không thấy, chỉ để lại một ít hàng thông thường, những chấp sự đó thấy như vậy một màn, trực tiếp hù dọa hôn mê bất tỉnh, phế vật, một đám phế vật, một gã lão giả điên cuồng giống giận, hắn là một nhà kỳ chân điếm trấn thủ trưởng lão, lúc này đang ở trong điếm điên cuồng giống giận, một đám người, ngay cả mấy người thạch đầu đều xem không biết, các ngươi tại sao không đi chết? Trưởng lão, hòn đá kia là đột nhiên không gặp, mấy gã chấp sự sợ đến run, đột nhiên không gặp, trưởng lão kia sắc mặt biến thành màu đen. Hắn căn bản không có cảm giác được có người đến qua. Hơn nữa chung quanh phòng ngự trận pháp đều ở đây, cũng không có bị phá hư dấu hiệu. Thế nhưng, trong điếm chân bảo chính là không thấy. Gặp quỷ, sống sờ sờ gặp quỷ. Trưởng lão kia tức giận run, hắn căn bản không có cách nào khác cho gia tộc khai báo. Hơn nữa, lời như vậy, gia tộc cao tầng khẳng định sẽ không tin tưởng. Một đám phế vật, lan, đều cho ta đi thăm dò. Trưởng lão giống giận, sau đó, hắn nổi giận đùng đùng chạy về phía gia tộc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn căn bản không dám giấu giếm. Thế nhưng, khi hắn đi tới gia tộc sau, cũng lần thứ hai khiếp sợ, nhân vì gia tộc hội nghị trong đại điện đứng đầy trưởng lão. Hơn nữa tộc trưởng càng ngồi ở trên đại điện, vẻ mặt âm trầm, cả người tỏa ra kinh người khí tức, mà đại điện trung tâm, càng đứng ở mấy người, vẻ mặt buồn thiêu, toàn bộ trong điện bầu không khí thập phần áp lực, kia trước để báo đáp trưởng lão trong lòng kinh hoàng, lẽ nào gia tộc đã biết, hắn cái trán có mồ hôi lạnh lưu lại, thân thể cũng là run nhè nhẹ, bị mất nhiều như vậy kỳ chân khoáng thạch, tính là giết hắn cũng không đủ. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác chân có chút như nhũn ra. Lão thất, người đã đến rồi. Đột nhiên, tộc trưởng thanh âm truyền đến. Bá, ánh mắt mọi người trông lại, nhất thời mang trưởng lão kia cả kinh vừa nhảy. Không phải đâu, lẽ nào cái này cũng. Mọi người thở dài, sắc mặt khó coi. Lão thất, ngươi tới chuyện gì? Đại trưởng lão hỏi. Cái này, thất trưởng lão mồ hôi lạnh liên tục, không biết thế nào mở miệng. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người càng thêm khẳng định, trong điếm đã đánh mất ít đồ. Thất trưởng lão gian nan mở sau. Oanh, nghe nói như thế, tộc trưởng khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, dường như lũ bất ngờ biển gầm, cuộn sạch tứ phương, đó là thuộc về tôn giả khí tức, lúc này phát ra, thập phần cường liệt, dường như 10 vạn tinh lực sơn, đầy giấy ở phía trên, một ít đồ, ta xem là toàn bộ điếm đều vứt đi. Tộc trưởng thanh âm lăng liệt, tộc trưởng tha mạng, thất trưởng lão phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể run, hôm nay như là phát tà thông thường, rõ ràng không ai lấy trộm, thế nhưng những thứ kia kỳ chân chính là hư không tiêu thất. Tộc trưởng, ta thật không có nói dối. Thất trưởng lão trong lòng kêu khổ, lời này ngay cả hắn đều không được, thế nhưng hắn chỉ có thể nói đi ra. Tin, ta thế nào không tin? Tộc trưởng giống giận, mang theo khí tức cuồng bạo, bởi vì ngươi không là người thứ nhất nói, lời này ta đã nghe qua tam lần. Chương 637, trộm thánh tới, ngươi không là người thứ nhất người ta nói, bởi vì trước lúc này, như vậy mà nói ta đã nghe được tam lần. Hắc Mộc Bảo tộc trưởng nói trên không trung quanh quẩn, có thể dùng thất trưởng lão thân thể run lên, ánh mắt xuất hiện dại ra, sau một khắc hắn hiểu được, sau đó bất khả tư nghị nhìn phía trong đại điện, ở nơi nào, ba gã trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, những thứ kia trưởng lão giống như hắn, đều là phụ trách trấn thủ gia tộc chân bảo điện trưởng lão. Hôm nay xuất hiện ở nơi này, lại là kia phó thần tình, có thể nghĩ nhất định là xảy ra giống như hắn chuyện tình. Suy nghĩ, cẩn thận cái này, thất trưởng lão đầu không rõ, gia tộc trong vòng một ngày lại có 4 cái chân bảo điếm mất đại lượng chân bảo. Cái này đối với gia tộc mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Hơn nữa, càng khiếp sợ chính là bọn họ căn bản không biết là người nào, trộm hiểu rõ bọn họ bảo vật. Tộc trưởng, ta nghĩ chuyện này nhất định là có người châm đối với chúng ta. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chẳng lẽ là Lâm Hiên cái kia tiểu tặc? Có người nghi ngờ nói, không có khả năng, tiểu tặc kia tuyệt đối không có bản sự này. Ta nghĩ rất có thể là thế lực sau lưng hắn, ngươi là nói Chiến Thần Cung. Lời này vừa ra, nhất thời toàn bộ trong đại điện lần thứ hai yên lặng xuống tới. Bọn họ tại Lưu Sa Thành cũng là thuộc về đứng đầu thế lực. Thế lực khác cùng thực lực bọn hắn tương đương, không có khả năng có loại bản lãnh này có thể giấu giếm được bọn họ. Mà có khả năng như thế, tựa hồ chỉ Chiến Thần Cung. Đồng thời, tại không lâu, bọn họ còn không cố Chiến Thần Cung cảnh cáo, âm thầm phái người truy sát Lâm Hiên. Hôm nay rất có thể là Chiến Thần Cung trả thù. Lẽ nào chuyện này cứ tính như thế? Có trưởng lão không cam lòng, quên đi, làm sao có thể? Hắc Mộc tộc tổ trưởng dị thường phẫn nộ, cha, cho ta hoàn toàn cha, nhất định phải nhìn thẳng cái kia tiểu tặc, xem hắn có cái gì dị thường. Còn có, nếu phát hiện Chiến Thần Cung người, lập tức bẩm báo cho ta. Hắc Mộc Bảo tộc trưởng thực sự nổi giận, phải biết rằng mất những thứ kia cũng đều là hiếm thế chân bảo a. Đó là bọn họ gia tộc mấy thập niên tích lũy, hôm nay tất cả đều đã đánh mất, hắn có thể nào không giận? tim của hắn đều đang rỉ máu a. Chiến thần cung tuy rằng cường đại, nhưng ta Hắc Mộc Bảo cũng không phải dễ khi dễ. Đại trưởng lão, ngươi đi xem đi Thần Điểu Cung, mang Mộ Dung Thiên Nữ tin tức phóng cho bọn hắn, đồng thời nhất định phải mang Thần Điểu Cung của người mời tới. Bọn họ Hắc Mộc Bảo phía sau cũng không phải là không có chỗ dựa vững chắc. Thần Điểu Cung chính là bọn họ núi dựa lớn, chỉ cần có thể mời tới Thần Điểu Cung của người, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không nữa úy Chiến Thần Cung. Thậm chí, trước khi bọn họ chịu khí đều có thể trả lại. Tộc trưởng phân phó xong mệnh lệnh, nhất thời những thứ kia trưởng lão cấp tốc ly khai, đi làm từng người chuyện tình, vắng vẻ đình viện, Mã Như Long cùng Nam Cung Thánh đạt được quý trọng khoáng thạch sau. Cười ly khai, mà Lâm Hiên cũng là phong bế tiểu viện, một mình bế quan tìm hiểu, phòng ngự trận pháp cùng với đình viện an toàn, hắn toàn bộ giao cho Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long. Chính hắn thì ngồi ở cổ thụ dưới, hai tay nắm Nguyên Dương Thạch tiến hành tu luyện, cái này Nguyên Dương Thạch nội ẩn hàm thuần dương chi khí. Có thể từ trên căn bản cải biến thể chất. Cho nên Lâm Hiên từ đạt được loại vật này sau, một mực không có đình chỉ đối với nó hấp thu, từ thông linh cảnh đến tôn giả cảnh biến hóa, ngoại trừ linh hồn ý cảnh ở ngoài, thân thể sinh mệnh sơ kỳ thăng hoa cũng là vô cùng trọng yếu. Lâm Hiên trước khi tại Di Thất Chi Địa từng dùng qua đại lực tinh túy, cải tạo qua thân thể, tánh mạng của hắn sơ kỳ đã rồi đạt được tôn giả cảnh trình độ. Mà cái này Nguyên Dương Thạch, càng đủ tốt hơn củng cố thân thể hắn sơ kỳ, hơn nữa, Nguyên Dương Thạch không riêng có cải thiện thể chất tác dụng, vẫn có thể tồn thuần hóa hắn linh lực trong cơ thể, có thể nói là phi thường đứng đầu khoáng thạch bảo vật. Nhắm mắt ngưng thần, Lâm Hiên rất nhanh vận chuyển Trường Sinh Quyết, hấp thu trong bàn tay thuần dương chi khí, một tia tinh thuần khí tức dường như thật nhỏ du long, nhanh chóng chui vào Lâm Hiên trong cơ thể, kèm theo Trường Sinh Quyết cùng nhau vận chuyển, sau nửa canh giờ, trong bàn tay truyền đến nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, sau một khắc, Lâm Hiên mở mắt, mắt sáng ngời sâu sắc, dường như cuồn cuộn tinh thần, hắn mở ra bàn tay, đem vật cầm trong tay toái thạch ném xuống. Những thứ kia toái thạch là bị hút sạch Nguyên Dương Thạch, không có bất cứ tác dụng gì. Hấp thu xong thuần dương chi khí sau, Lâm Hiên lại lấy ra Cuồng Lôi Thạch gió êm dịu thần thạch. Kế tiếp, hắn muốn cảm ngộ Phong Lôi lưỡng chủng ý cảnh, Phong Lôi chi lực từ vừa mới bắt đầu liền kèm theo hắn. Cũng là hắn sớm nhất tìm hiểu ý cảnh, hiện tại, cái này lưỡng chủng ý cảnh đã rồi đạt tới đại thành. Mà hắn lúc này đây, chính là muốn lợi dụng trong tay kỳ thạch, khiến Phong Lôi lưỡng chủng ý cảnh đạt được cảnh giới đại viên mãn. Nắm hai khối kỳ thạch, Lâm Hiên lần thứ hai nhắm mắt cảm ngộ, một tia kỳ lạ phong lôi chi lực từ nơi bàn tay truyền đến. Hai khối kỳ thạch bên trên, trời sinh chữ khắc trên đồ vật lóng lánh, hình thành từng đạo phong ba lôi văn, tại Lâm Hiên bên cạnh vờn quanh, xa xa nhìn lại, hết sức kỳ lạ, cứ như vậy, Lâm Hiên một mực chỗ tại trong tu luyện. Cùng lúc đó, Hắc Mộc Bảo hai gã thám tử, nhanh chóng đi tới vắng vẻ đình viện phụ cận, tiến hành tra xét, thế nhưng, bọn họ đang nhận được trở lực rất lớn, bởi vì có một tầng vô hình trận pháp lực lượng đưa bọn họ thần thức linh hồn toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Không tốt, đây là trận pháp phòng ngự, nhanh đi thỉnh trong tộc trận pháp trưởng lão. Rất nhanh, một gã tóc thưa thớt lão giả rất nhanh tới rồi. Trận pháp gì, để cho ta tới phá? Dám ở trước mặt ta đùa bỡn trận pháp, thật là buồn cười. Lão giả này liên tục cười lạnh, sau đó, hai tay hắn vũ động, rất nhanh bài trừ. Bên trong đình viện, Ám Hồng Thần Long thản nhiên tự đắc nằm, ghé vào bên cạnh cái ao phơi nắng, mà lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mong mỏi, mẹ nó, ở đâu ra tiểu hỗn tạp lông, cũng dám phá bổn hoàng trận pháp. Ám Hồng Thần Long tức giận đến nhảy lên, xem bổn hoàng không ngoạn nhi chết ngươi. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, long chảo giơ lên, nhanh chóng điều khiển trận pháp. Ngoại giới, kia Hắc Mộc Bảo trận pháp trưởng lão vẻ mặt cười nhạt. Nhanh, rất nhanh thì có thể phá trừ. Hai người các ngươi cái chuẩn bị tùy thời tra xét. Kia trận pháp trưởng lão dị thường kiêu ngạo, không có lão phu không phá nổi trận pháp. Nhưng mà sau một khắc, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại, gì, không đúng. Hai tay hắn vũ động, một đao từng đạo kỳ lạ chữ khắc trên đồ vật, nhanh chóng đánh ra, nhưng mà, hắn chân mày nhíu chặt hơn, rất nhanh, trận pháp trưởng lão sắc mặt từ lo lắng biến thành khiếp sợ. Cuối cùng là kinh khủng, bành, không khí ba động, một đoàn quang dâng lên tới, mang trận pháp trưởng lão đánh bay, phốp, kia trận pháp trưởng lão bay rớt ra ngoài, ngã ngồi dưới đất, ngực khó chịu, phun ra một ngụm lão huyết. Trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Hai gã trung niên thám tử hù dọa sắc mặt đại biến. Nhộn nhịp hỏi, mới vừa rồi còn thật tốt, thậm chí bọn họ trận pháp trưởng lão đã lộ ra thắng lợi biểu tình. Nhưng mà, thời gian một cái nháy mắt, tình hình lại xảy ra đại nghịch chuyển, bọn họ trận pháp trưởng lão bay rớt ra ngoài, thậm chí còn ngụm lớn thổ huyết. Tình hình này, quá quỷ dị. Hắc Mộc Bảo trận pháp trưởng lão ngồi dưới đất, hai mắt hoảng hốt, trong miệng không ngừng hô, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao có thể có sâu như vậy trận pháp tạo nghệ? Hắn mau điên ư? Nhớ hắn gần 100 năm trận pháp tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu mới vừa biến hóa, thậm chí, hắn mới vừa đụng tiếp xúc, đã bị kia trận pháp lực lượng cho đánh bay, không cần suy nghĩ, có có thể đem hắn chấn thương trận pháp nhất định là thiên hạ hiếm có kỳ trận. Mà loại trận pháp này, một tên mao đầu tiểu tử đình viện làm sao sẽ có. Chương 638, tuyệt thế cao thủ, không có khả năng, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không có mạnh mẽ như vậy trận pháp. Hắc Mộc Bảo trận pháp trưởng lão giống giận, đánh chết hắn cũng không tin, một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, tại trận pháp tạo nghệ thượng dĩ nhiên so với hắn hoàn hảo. Lẽ nào ở đây cư trụ chiến thần cung cường giả, trận pháp kinh khủng, càng nghĩ hắn cái suy đoán này hết sức chính xác. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhảy lên, dường như bị hoảng sợ thỏ, thông thường điên cuồng đào tẩu, nếu như chiến thần cung tôn giả thực sự ở chỗ này. Vậy hắn lại không dám dừng lại, vạn nhất chọc giận đối phương, một cái tát đưa hắn đập chết, vậy hắn liền chơi xong, hắn không dám mạo hiểm như vậy, cho nên chỉ có thể đào tẩu. Kia hai gã trung niên dọ thám biết nhìn đào tẩu trận pháp trưởng lão, vẻ mặt dại ra, sau đó, hai người thân thể run lên, chợt tỉnh ngộ, ngay cả trận pháp trưởng lão đều bị sợ quá chạy mất. Nói rõ ở đây tuyệt đối có kinh khủng tồn tại, bọn họ ở chỗ này căn bản không được bất cứ tác dụng gì. Thậm chí còn có khả năng mang mạng nhỏ mất, hai người suy nghĩ cẩn thận, cũng là rất nhanh ly khai, tốc độ kia thậm chí không thể so trận pháp trưởng lão yếu. Thấy ngoại giới mấy người đào tẩu, ám hồng thần long cười cái bụng phát đau, ha ha ha ha, cười ngạo ta, ba giờ loài bò sát dám cùng bồn hoàng so trận pháp. Thật đúng là ngây thơ, ám hồng thần long vẻ mặt không thèm, sau đó kia lần thứ hai lười biếng ghé vào bên cạnh cái ao. Tắm rửa thái dương, cái này tiểu nhạc đệm, Lâm Hiên tự nhiên không biết. Lúc này hắn mang toàn bộ tinh thần chăm chú tại tìm hiểu phong lôi ý cảnh trong. Thời gian chậm rãi qua, trong nháy mắt, nửa tháng đã qua, hôm nay hòa bình ngày một dạng, Lâm Hiên như trước ngồi ở dưới cây cổ thụ, không có tỉnh lại, thế nhưng, viễn phương lại có một đạo đạo năng lượng ba động, dường như sóng biển thông thường, hướng về bên này truyền đến, lúc đầu rất yếu, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, kia đạo năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, đến sau cùng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ đình viện. Bá, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, hai tròng mắt trong phong lôi chôn vùi, vô hình phong ba lôi văn tại chung quanh hắn phiêu đáng. Thần bí dị thường, sau cùng dần dần biến mất, sau đó, một đạo chân long hư ảnh hiện lên, vờn quanh tại trên người của hắn, nương theo mà đến là một cổ kinh thiên kiếm ý, kia cổ kiếm ý rất cường đại, đã vượt ra khỏi viên mãn cảnh giới, hoặc là, không thể xưng là kiếm ý, mà là kiếm hồn hình thức ban đầu. Hắn ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, tỉ mỉ cảm ứng, sau đó nhíu mày, tiểu hiên tử, ngươi đã tỉnh, ám hồng thần long bay tới. Hắc hắc, cái này năng lượng ba động là ta cố ý phóng vào. Ngươi tìm hiểu thời gian dài như vậy, là thời điểm hoạt động một chút. Ừ, Lâm Hiên gật đầu, quả thực, hắn tìm hiểu thời gian không ít, cần chiến đấu để tiêu hóa một ít. Hơn nữa, lần này tìm hiểu thu hoạch không nhỏ. Phong lôi ý cảnh viên mãn, hỏa lưu cảnh đồng dạng lĩnh ngộ, hiện nay chỉ là đạt được chút thành tựu, là tối trọng yếu là, hắn viên mãn kiếm ý cùng đại long kiếm hồn đã bắt đầu dung hợp, tạo thành kiếm hồn hình thức ban đầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, có chút ý cảnh là tương thông. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn, kỳ tâm bất biến, cho nên Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu tới mới có thể nhanh chóng như vậy. Nếu như người khác biết, sợ rằng sẽ hù chết, loại tốc độ này không thể dùng cực nhanh để hình dung, mà là biến thái, tốt cường hãn khí tức. Đi xem, Lâm Hiên hóa thành một đạo vết kiếm, nhằm phía thiên khung, lưu xa thành, lúc này tụ tập vô số võ giả, đám người kia tất cả đều ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, ở trên hư không trung, hai gã võ giả lẫn nhau giằng co, trên người hai người này vô số quang hoa năng lượng bắt đầu khởi động. Bao trùm toàn thân, căn bản thấy không rõ bọn họ chân thật diện mạo, bất quá, từ kia hai người khí tức trên người đến xem, rất là cường đại, áp đựng mọi người bên trên. Lâm Hiên thấy như vậy một màn, đứng ở một tòa kiến trúc bên trên, xa xa quan vọng, đồng thời, hắn mở ra linh hồn lực, mang phía dưới chung quanh những thứ kia đàm luận thu bên tai chung. Trời ạ, Tiêu Ly cùng Yến Xích Thiên, hai đại tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, mọi người kích động, vẻ mặt mừng rỡ, xa vực bốn đại tuyệt thế thanh niên cao thủ. Trong đó hai người đồng thời xuất hiện, hơn nữa xảy ra rằng co hiện tại, đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự kiện, tuyệt thế cao thủ, Lâm Hiên trong lòng rung động, hai người này khí tức phi thường cường đại, nghĩ đến nhất định có võ hồn hình thức ban đầu, hơn nữa lực lượng kia tuyệt đối vượt qua những thứ kia lớp người già cường già. Thật mạnh, Lâm Hiên tỉ mỉ cảm ngộ, phát hiện hắn không có nắm chắc chiến thắng bọn họ một người trong đó. Đương nhiên, nghĩ đến đối phương cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Trong hư không, hai người rằng co, hình thành một mảnh đặc thù uy áp khu vực. Tầm thường thông linh cảnh cực hạn võ giả, tiếp xúc phần tức chết, đột nhiên, hai người khí tức kéo lên, khổng lồ áp lực bao phủ tứ phương, mang theo một tia tôn giả khí tức, thật mạnh, thật là khó chịu, phía dưới những thứ kia võ giả kinh khủng, nhộn nhịp lui về phía sau, bọn họ căn bản không chịu nổi, nhưng mà, đã có một người không có lui bước, hắn một đầu tóc xanh, quanh thân có một đạo đạo tinh thần quang huy vờn quanh, dường như tinh không chiến thần, lúc này, trên người hắn đồng dạng phát ra khí tức cường đại, trào về phía chân trời. một điểm cũng không tất hai đại thiên kiêu yếu, người kia là ai, thật là khủng khiếp, lại có thể chống lại tuyệt thế thiên kiêu uy áp, Trầm Diệu Thiên, ra vực bên ngoài thiên tài, đến từ vương giả gia tộc, đồng dạng là tuyệt thế thanh niên cường giả. Có người nhận ra, tam đại cao thủ lẫn nhau giằng co, trong mắt chiến ý dâng trào, không ai nhường ai, tam cổ lực lượng đan vào một chỗ, hình thành càng thêm lực lượng khổng lồ, hướng về bốn phía áp đi, những thứ kia võ giả kinh khủng, lần thứ hai thoái nhượng. Lâm Hiên đứng ở kiến trúc bên trên, không có né tránh, đối mặt tam đại cường giả, trong lòng hắn nhiệt huyết kích động, hơn nữa, hắn vừa dung hợp kiếm hồn hình thức ban đầu, đang muốn thi triển một phen, cho nên, hắn không có lui, làm cổ lực lượng kia bao phủ hắn lúc, nhất thời mang hắn lực lượng trong cơ thể kích phát, ông, hư không run, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, chém về phía tứ phương, một cổ sắc bén tới cực điểm khí tức tuôn ra, giống như một đạo trụ trời, cùng ba người khác tranh phong. Mọi người ồ lên, nghĩ không ra lần thứ hai có tuyệt thế thanh niên cao thủ xuất hiện. Lâm Hiên, là Lâm Hiên, có người thấy đạo thân ảnh kia, nhất thời kinh hô lên. Cái gì, Lâm Hiên, lẽ nào, hắn đã phát triển đến nước này sao? Không ít người khiếp sợ, vẻ mặt kinh hãi, nhất là Uông gia cùng Hắc Mộc gia tộc của người. Thấy như vậy một màn, trong lòng vạn phần hoảng sợ, thiếu niên này phát triển quá kinh khủng. Phải biết rằng, tại một tháng trước khi, hắn còn không có loại khí thế này, mà bây giờ, hắn lại có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Hừ, tiểu tử, là ngươi, Trầm Diệu Thiên thấy Lâm Hiên, trong mắt hiện lên sát ý, khí tức trên người cường đại hơn thêm, hắn nghĩ không ra, không lâu bị hắn bao quát, thậm chí tùy ý có thể bóp chết con kiến hôi, hôm nay dĩ nhiên phát triển đến giống như hắn trình độ. Điều này làm cho hắn không thể tin, phải biết rằng, tính là hắn là thiên tài tuyệt thế, cũng không có loại tốc độ này, mà đối phương, một cái vô danh tiểu bối, dựa vào cái gì có loại bản lãnh này, hiện tại, hắn có chút hối hận, lúc đầu nên hạ sát thủ. Mang loại này tai họa diệt trừ. Trầm Diệu Thiên càng nghĩ càng giận, đến sau cùng, trên người hắn lam sắc tinh hoàn nở rộ, phảng phất chân thật tinh thần, ở bên cạnh phiêu đãng, đồng thời, một cổ kinh khủng tinh thần lực, trao hướng Lâm Hiên, chương 639, tranh phong, Trầm Diệu Thiên toàn thân tinh thần quang hoàn lóng lánh, một cổ cường đại tinh thần lực nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Hắn vừa ra tay, trực tiếp phá hủy bốn người hình thành uy áp cân đối. Nhất thời, xung quanh nguyên bản bị uy áp bao phủ địa phương biến thành dị thường cuồng bạo năng lượng phạm vi, năng lượng đó kinh khủng, có thể tiêu diệt hết thảy tôn giả dưới võ giả. Bành, tinh thần lực lóng lánh, giống như một quả chân thật tinh thần, đập hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tại trước người hắn hiện lên một đạo vết kiếm, rất nhanh đánh xuống, hai người đánh, phát ra năng lượng kinh khủng bạo tạc, cùng lúc đó, mặt khác hai đạo nhân ảnh cũng là bay nhanh di động, lẫn nhau đụng vào nhau, kia sinh ra ảnh hưởng, một điểm không thể so Lâm Hiên bên này yếu, rung trời thanh âm truyền đến. Thiên không phảng phất bị xé rách thông thường, sau cùng, hai người tách biệt, dường như hắc sắc thiểm điện, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên cùng Trầm Diệu Thiên chạy tới. Siêu, kịch liệt khí tức bắt đầu khởi động, một đạo hào quang dường như cầu vồng, trong nháy mắt soi sáng khắp thiên không, nương theo mà đến, còn có một cổ sắc bén tới cực điểm khí tức, cổ khí tức kia dị thường cuồng bạo, hơn nữa thập phần sắc bén, trong nháy mắt, kia nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên gào to một tiếng. Bàn tay nắm chặt, một thanh huyết sắc trường kiếm hiện lên ở trong tay, một kiếm chém ra, kinh khủng sát lục khí tức tràn ngập, huyết sắc kiếm khí kích động, dường như huyết sắc trường hà, ngang dọc ở thiên khung, oanh, oanh, oanh, hai người va chạm, phát ra kim loại tương giao chi thanh, chấn đắc bốn phía màng nhĩ của mọi người run, một ít thực lực nhược tiểu chính là võ giả càng hai lỗ tai chảy máu. Té xỉu đi qua, một kích này, kinh khủng như vậy, Lâm Hiên lui về phía sau vài bước, toàn bộ cánh tay phải cảm thấy một trận tê dại, có thể nghĩ lực lượng của đối phương cường đại dương nào, bất quá, đối thủ của hắn cũng không chịu nổi, mang theo lóng lánh hào quang lui về phía sau, mà lúc này, Lâm Hiên cũng thấy rõ người kia hình dạng, đó là một tên cao thiên niên lớn, một đầu tóc ngắn, thân hình cường tráng, trong tay một thanh to lớn hắc sắc trường đao, tản ra u lãnh hào quang, Tiêu Ly, một thanh trường đao, duệ không thể làm, hơi thở kia thập phần sắc bén, phảng phất có thể đem khắp thiên không bổ liệt, hơn nữa, kia cường hãn lực công kích cùng Lâm Hiên thậm chí tương xứng. Không hổ là xa vực đứng đầu cao thủ, kỳ thực lực kinh khủng tới cực điểm, sau một kích, Tiêu Ly không có lần thứ hai dây dưa, mà là rất nhanh công về phía Tôn Diệu Thiên, đồng thời, mặt khác một đạo cường đại thân ảnh nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Người này ra biến thành màu đen, ngũ quan đoan chính, nhất là một đôi mắt lớn như chuông đồng, tại trên người hắn, có từng đạo xích hồng sắc văn lộ, trải rộng toàn thân, kia ma văn bên trên, tản ra một cổ kinh khủng ngập trời khí tức, một quyền đánh ra, hư không xé rách. Kinh khủng nắm tay giống như một tòa ma sơn, rất nhanh đẩy tới, cùng Tiêu Ly Phong mang lợi hại bất đồng, một quyền này thập phần cuồng bạo, cường hãn kinh khủng lực đạo phảng phất có thể trấn áp thập phương. Thanh niên này bá đạo dị thường, hắn cả người ma văn lóe ra, giống như một tôn vô thượng ma vương, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Người này cũng là Sa vực tuyệt thế cao thủ một trong, tên là Yến Xích Thiên, thập phần thần bí cùng cường đại, toàn bộ Sa vực khó phân địch thủ. Lúc này hắn một quyền đánh phía Lâm Hiên, như muốn đánh bạo, nắm tay chưa tới, kinh khủng kia cương phong đã rồi quát tới, nhất thời khiến không khí chung quanh sôi trào, cuồng bạo lực đạo trong còn mang theo một cổ màu đỏ tươi hào quang, tựa hồ có thể dẫn động Lâm Hiên trong cơ thể khí huyết. Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, trong cơ thể kiếm hồn rất nhanh lưu chuyển, nhất thời mang cái này cổ xung động ngăn chặn. Sau đó tay hắn cầm sát lục chi kiếm, kiếm phong bên trên ngưng tụ thành nhất phương to lớn long chảo, ầm ầm ngục được, huyết sắc long chảo hư ảnh hạ xuống, chảo liệt tứ phương, từng cổ một uy áp ngập trời nương theo ra, phảng phất khắp không gian đều không chịu nổi. Bành, cự đại long chảo hư ảnh cùng kinh khủng nắm tay đánh vào cùng nhau, dường như hai tòa tinh lực sơn lẫn nhau đánh, vô số sấm sét tại bốn phía nổ vang, khiến khắp thiên không triệt để sôi trào. Một kích dưới, hai người cân sức ngang tài, Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, toàn thân kiếm khí kích động, tựa như kiếm thần phủ xuống. Đối diện, Yến Xích Thiên trên người ma văn lóe ra, tràn ngập khí tức thần bí. Sau một kích, hắn đồng dạng rất nhanh lui về phía sau, khắp không gian dị thường hỗn loạn, bốn người lẫn nhau xuất thủ, thiếu chút nữa mang cái này phiến thiên không xé rách. Hơn 10 khỏa thật lớn tinh thần trên không trung xếp đặt, cấu thành nhất phương tinh thần đại thủ, hướng về Lâm Hiên vô tình đè xuống. Tùy theo mà đến, còn có một đạo kinh thiên đao mang, lại có hai vị thiên kiêu đồng thời ra tay với Lâm Hiên. Lâm Hiên con người mãnh lui, toàn lực thôi động trong cơ thể kiếm hồn hình thức ban đầu. Sau một khắc, một cổ mông lung kiếm quang bao trùm trên trường kiếm, nhất thời trong tay sát lục chi kiếm rung động, phảng phất có linh tính, sống lại thông thường. Trầm thấp long ngâm kiếm minh chi thanh quanh quẩn, phảng phất từ vô tận trong năm tháng thức tỉnh, một đạo kiếm khí giống như trường long, ngang dọc tứ phương, đạo kiếm khí này càng thêm rực rỡ, so với trước kiếm khí cường đại rồi mấy lần. Kiếm quang bắt đầu khởi động, xé mở thương khung, cùng kia lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, oanh, sáng lạn năng lượng nổ tung, kinh khủng cuộn sóng tuôn ra. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, không ngừng ở trên hư không rút lui. Trong nháy mắt, tại trên người hắn, một đóa đẹp đẽ hồng liên lặng yên nở rộ. Hồng liên chiến giáp trong nháy mắt trải rộng toàn thân, mang kinh khủng lực đạo che ở bên ngoài cơ thể, ẩn giết. Lâm Hiên ổn định thân hình, một kiếm đâm ra, kiếm khí lóe lên rồi biến mất, tiêu thất trên không trung. Làm kia tái xuất hiện lúc, đã rồi đi tới Tiêu Ly cùng Trầm Diệu Thiên trước người. Một kiếm này, Lâm Hiên lợi dụng phong chi ý cảnh, có thể nói là một cái ẩn núp sát chiêu. Bành, bành, không riêng gì Lâm Hiên xuất thủ, Yến Xích Thiên đồng dạng đang xuất thủ. Trong nháy mắt, Tiêu Ly cùng Trầm Diệu Thiên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không ngừng rút lui, phía dưới đoàn người kinh khủng, không ít người đều bị năng lượng trùng kích, thậm chí có người thụ thương, nhưng là bọn hắn vẫn đang không chịu rời đi. Như vậy đặc sắc chiến đấu, bỏ qua liền chỉ sợ sẽ không có nữa. Cũng may mấy người đều là thăm dò tính công kích, một phen sau khi giao thủ, bốn người lần thứ hai trong nháy mắt lui ra phía sau, phân chạm tứ phương. Trong lúc nhất thời, chẳng diện có thì ra là hỗn loạn trở nên vắng vẻ không gì sánh được. Thế nhưng trong không khí kia cổ nặng nề khí tức càng thêm nồng đậm, Phật muốn đọng lại thông thường. Ha ha ha ha, thống khoái. Yến Xích Thiên cả người hỏa hồng ma văn lóng lánh, giống như một tôn ma vương, hắn cười lớn một tiếng, đã lâu không có sảng khoái như vậy đánh nhau. Hừ, Trầm Diệu Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn xuất thân vương giả gia tộc, từ nhỏ nhãn giới rất cao, tự cho là đệ nhất thiên hạ, mà hôm nay lại có ba người thực lực cùng hắn tương xứng, điều này làm cho trong lòng hắn vạn phần phiền muộn. Hơn nữa trong này còn có một cái là hắn đã từng coi là con kiến hôi ra hỏa, mà hôm nay dĩ nhiên đã có thể cùng hắn tranh phong, điều này làm cho trong lòng hắn phát điên. Tiêu Ly không nói gì, hắn yên lặng nhìn Lâm Hiên ba người liếc mắt, sau đó trên người đao mang lao ra, người đao hợp nhất rất nhanh ly khai, sau đó còn lại hai người cũng là ly khai. Lâm Hiên trên người chiến ý dần dần tiêu thất, hắn đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất trên không trung. Hôm nay một trận chiến này khiến hắn cảm khái vạn phần, đồng thời hắn đối Sa vực đỉnh phong thanh niên chiến lực có khắc sâu lý giải. Những người này đều đã ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu, thuộc về nửa bước tôn giả cảnh giới, thực lực một điểm cũng không so với hắn yếu, có thể cùng nhiều như vậy thanh niên cao thủ tranh phong. Lâm Hiên trong lòng cảm thấy một trận thoải mái, bất quá, hắn biết, những người này trong lòng cho nhau không phục, sớm muộn gì sẽ có một hồi đại chiến. Chương 640, Hắc Mộc Nhai, đương nhiên, Lâm Hiên biết, bọn họ những người này thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Mặc dù là toàn lực xuất thủ, sau cùng cũng có thể là lưỡng bại câu thương kết quả. Nếu như muốn thắng được, dừng lại đang lúc mọi người bên trên, trừ phi tiến quân tôn giả cảnh, thành là tôn giả, hoặc là ngưng tụ ra chân chính võ hồn. Lâm Hiên hiện nay tu vi chỉ thông linh cảnh hậu kỳ, muốn tiến vào tôn giả cảnh sợ rằng có chút chắc chờ. Chí ít tại tu vi phương diện này hắn là không đạt được. Thế nhưng, hắn nhưng có thể ngưng tụ ra chân chính võ hồn. Hơn nữa, tại một phe này mặt, hắn so những người khác đều càng thêm có ưu thế. trong cơ thể hắn đã có Đại Long kiếm hồn, chỉ cần mang viên mãn kiếm ý cùng phần hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó kiếm của hắn hồn là được, quá trình này nếu so với những người khác rất nhanh rất nhiều. Đương nhiên, những người khác tại tu vi thượng cũng có Lâm Hiên không có ưu thế. Cho nên, kế tiếp liền xem ai có thể dẫn đầu ngưng tụ ra chân chính võ hồn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, rơi xuống vắng vẻ đình viện, còn có hơn 10 ngày, liên minh đấu vũ hội liền muốn bắt đầu, nghĩ đến những thứ kia võ giả đều biết tham gia, không riêng gì xa vực tuyệt thế cao thủ, sợ rằng còn có rất nhiều như Trầm Diệu Thiên như vậy vực ngoại thiên tài. Cho nên, cuộc đấu kế tiếp có thể nói là thập phần kịch liệt, vạn phần hung hiểm, đương nhiên, những người này mục đích không đồng nhất, có khi là vì Mộ Dung Thiên nữ nhi tới, hiểu được thì là vì dương danh lập vạn, nhưng bất kể như thế nào, những thứ này đều là Lâm Hiên địch nhân, hắn phải đánh bại mọi người, khả năng đạt được thần mộng cốt. Không riêng Lâm Hiên nghĩ ngưng tụ ra chân chính võ hồn, những người khác đều có ý nghĩ như vậy, chỉ ngưng tụ ra chân chính võ hồn, khả năng lực áp thế hệ trẻ, trở thành thế hệ trẻ trung đệ nhất nhân, cự ly liên minh đấu vũ hội còn có chừng 10 ngày thời gian. Lâm Hiên lần thứ hai bế quan, toàn lực dung hợp Đại Long kiếm hồn, từ lần trước đi cùng Tiêu Ly chờ tam đại tuyệt thế cao thủ giao chiến sau. Toàn bộ Lưu Sa Thành sẽ không có dẹp loạn qua, một mực bị vây dị thường phấn khởi trạng thái, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang nói luận ngày đó cảnh tượng. Vô số võ giả nhộn nhịp thảo luận Lâm Hiên bốn người đến cùng ai lợi hại hơn. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều cao thủ tràn vào Lưu Sa Thành, những người này nghe được Lâm Hiên đám người tên tuổi, thập phần không phục, muốn đánh một trận, nhưng mà Lâm Hiên đám người từ lần trước đánh một trận sau khi sẽ không có tái xuất hiện qua. Hắc Mộc Bảo, tấm màn đen gia tộc một tất cả trưởng lão tề tụ một đường. Lúc này, trên mặt bọn họ tràn đầy kích động vẻ vui thích, bởi vì đại trưởng lão đã truyền quay lại mà nói tới rồi. Hắn thành công mời được thần điểu cung thiên tài kiệt xuất. Mấy ngày sau chỉ biết đến, hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm hưng phấn là, gia tộc bọn họ thiên tài, cũng là sa vực tuyệt thế cao thủ một trong, Hắc Mộc Nhai, hôm nay đã rồi về đến gia tộc, Hắc Mộc Nhai là một gã tướng mạo hơi gầy thanh niên. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt anh Tuấn, nhưng là lại có chứa một cổ khác khí tức, hắn về đến gia tộc không bao lâu, liền nghe được gia tộc bị thương tin tức, tỉ mỉ hỏi dưới mới phát hiện, cái này sự tình đều cùng một cái tên là Lâm Hiên thanh niên có quan hệ. Hừ, một cái thông linh cảnh hậu kỳ tiểu vũ người. Cũng dám trêu chọc chúng ta gia tộc, thật coi ta Hắc Mộc gia tộc không người. Hắc Mộc Nhai hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên nồng nặc sát ý. Nhai nhi tiểu tâm, tiểu tặc kia thập phần cường hãn, mấy ngày trước từng cùng Tiêu Ly, Yến Xích Thiên đám người giao thủ, nghĩ đến thực lực đã rồi không yếu hơn bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.